Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 27 khách sạn động thái, thất tịch tới rồi, cười chúc độc thân cậu nhóm đừng khóc, nhất định phải cười lu tương đương. Buổi tối 11 giờ nhiều, Tường Phượng Hương đại bộ phận nhân gia đều đã tắt đèn nghỉ ngơi. Chỉ có giống Vương Lão Tam khách sạn chừa số ít địa phương. Từ phần ngoài còn có thể nhìn đến một chút ánh sáng. Xem mới nhất chương trình đến. WWE Vương Tăng Du đứng ở khách sạn phòng cửa. Nhìn sớm bị hắc ám sở hoàn toàn thôn thực hẹp dài hành lang. Trong lòng mạc danh bất ân lên. Nhìn thoáng qua mặt khác viên trước phòng. Mỗi cái phòng đều cửa phòng nhắm chặt, từ giữa mơ hồ có thể nghe được trộm ngữ nói chuyện với nhau. Hiển nhiên tất cả mọi người còn không có nghỉ ngơi. Ở đào Kim Sơn đề nghị hạ, Vương Tăng Du bọn họ đem dư lại 8 cá nhân mỗi 2 cái ân bài vào một phòng. 4 cái phòng 2-2 tương đối, đến nỗi dư lại những cái đó phòng trống. Tắc giống nhau treo lên khóa cửa, từ Triệu Ân Quốc đem Lý Khang địch tin người chết tuyên bố sau khi rời khỏi đây. Liền không có người đưa ra muốn đi WC, nghĩ đến là đều trực tiếp ở trong phòng giải quyết, rốt cuộc so với cái gọi là thẹn thùng không tố chất. Chính mình mạng nhỏ cần phải đáng giá nhiều, làm sao vậy Tang Du? Thấy Vương Tang Du vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, bóng dáng lược hiện ưu sầu. Đào Kim Sơn không khỏi từ ghế trên đứng dậy, bước nhanh đi tới cạnh cửa. Không có gì, chỉ là trong lòng có chút bất ân. Bất quá loại này bất ân ở sự kiện, thật sự là lại bình thường bất quá cảm giác được Đào Kim Sơn tới gần. Vương Tang Du theo bản năng xoay người lại. Lại nhàn nhạt trở về một câu sau, liền về tới trong phòng. Đào Kim Sơn có chút xấu hổ đứng ở cạnh cửa, vốn định cùng Vương Tăng Du tâm sự, nhưng là đối phương lại hiển nhiên không có cái này hứng thú. Nâng cổ tay nhìn thoáng qua Honor Table thượng thời gian, Đào Kim Sơn liền trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, theo sau lại không yên tâm khóa trái thượng. Trong quá trình, vẫn luôn dựa vào trên giường nghỉ ngơi Triệu Ân Quốc tắc đột nhiên mở mắt. Đột nhiên ngồi thẳng thân mình đối Đào Kim Sơn hỏi. Ngươi làm gì? Cái gì làm gì? Đem cửa đóng lại. Rốt cuộc đều đến thời gian này. Làm không hảo khi nào quỷ vật liền sẽ chạy ra. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết nói. Ngươi cho rằng chúng ta ở chỗ này là vì trốn quỷ? Chẳng lẽ không phải sao? Đào Kim Sơn có chút khó hiểu nhìn Triệu Ân Quốc. Đương nhiên không phải. Chúng ta liền tương đương với mồi, là muốn dẫn quỷ vật thượng câu. Nếu quỷ vật không tới, tiền bối như thế nào có khả năng dẫn nó? Chẳng lẽ lãnh đạo cố ý đem chúng ta đặt ở nơi này chính là vì lấy ta đương nhị, dụ dỗ quỷ vật tới giết chúng ta? Đào Kim Sơn nói đến nơi này, không cấm biểu hiện vô cùng thất vọng. Các ngươi không cần vọng tự nghiền ngẫm hạ chủ quản ý tứ. Hạ chủ quản nếu chân tướng lấy chúng ta đương mồi cấp quỷ ăn nói, liền sẽ không ở máy truyền tin đối chúng ta muôn vàn nhắc nhở. Chúng ta sở dĩ sẽ lưu tại nơi này, đối với này khởi sự kiện tới nói chỉ là các tư này chức mà thôi. Hắn phụ trách điều tra, chúng ta phụ trách ôm cây đợi thỏ. Nói đến nơi này, Vương Tăng Du khó chịu đối Triệu Ân Quốc nói, mệt hạ chủ quản còn đã cứu ngươi mệnh, ngươi chính là như vậy ở sau lưng hồi báo hắn sao? Không phải. Ngươi hiểu lầm ta cũng chưa nói cái gì, ta ý tứ chính là nói, chúng ta cũng không thể toàn dựa tiền bối, cũng đến chính mình khởi đến giờ nhi tác dụng. Nói nữa, ngươi cái kia ôm cây đợi thỏ, Cùng ta cái kia làm mồi dụ giống như cũng không có gì khác nhau đi. Ta biết tiền bối tuyệt đối không có không để bụng chúng ta ý tứ. Ta chính là việc nào ra việc đó mà thôi. Thật sự, thực thuần túy việc nào ra việc đó. Triệu Ân Quốc vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Bất quá Vương Tang Du lại lười đến nghe nàng giải thích. Lạnh lùng đánh gậy nói. Ta đã phái ra hai cái người giấy. Một cái bên ngoài. Một cái ở hành lang. Chúng nó chính là ta đôi mắt. Nếu có tình huống. Ta có thể trước tiên nhận thấy được. Triệu Ân Quốc thấy Vương Tang Du đã không nghĩ lại phản ứng. Hắn trong lòng trong lúc nhất thời lại có chút ủy khuất. Lại nói tiếp hắn sẽ cùng Vương Tang Du nhận thức. Vẫn là muốn bởi vì lần trước họp thường niên. Lúc sau hai người lại cùng nhau tham dự vài lần sự kiện. Liền xem như có chút giao tình. Vương Tang Du người này thực cứng nhắc. Ít nhất đối với hắn tới nói là cái dạng này. Ở Vương Tang Du nơi đó đều không phải là đối chính là đối. Sai chính là sai. Mà là chỉ có nàng cho rằng là đúng mới là đối. Mặc dù đó là sai nàng cũng tin tưởng vững chắc là đúng. Tỉ như vừa mới chuyện này. Vốn dĩ không có gì hắn cũng chỉ là vừa nói. Nhiều nhất là dùng từ dùng sai rồi. Tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Nhưng là ở Vương Tang Du nơi đó liền giải thích không rõ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Bởi vì nếu đổi thành là người khác làm cho hắn mặt đi như vậy nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ. Hắn khẳng định cũng sẽ tương đương khó chịu. Cũng mở miệng giữ gìn. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ chẳng những là bọn họ ân nhân cứu mạng. Càng là bọn họ ở Minh Phủ nỗ lực đuổi theo thần tượng. Mỗi lần ở bọn họ kiên trì không đi xuống thời điểm. Hoặc là cảm thấy nhìn không tới tương lai có cái gì hy vọng thời điểm. Bọn họ liền đều sẽ nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ là như thế nào trưởng thành. Hắn là như thế nào đối kháng đệ nhất Minh Phủ. Lại là có mang loại nào dũng khí cùng đệ nhị danh phủ đại lão gọi nhịp. Bọn họ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ khẳng định cũng sẽ sợ hãi. Nhưng là tiếp xúc qua người của hắn đều rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ không chỗ nào sợ hãi. Hắn vô cùng tin tưởng chính mình. Cho nên những cái đó khó khăn liền đều không hề là khó khăn. Cũng đúng là bởi vì có Hạ Thiên Kỳ như vậy một cái trường hợp. Hắn cùng Vương Tang Du mới nhiều lần từ tử vong trong vực sâu bò lên tới. Đi bước một kiên trì tới rồi hiện tại. Đào Kim Sơn cũng không minh bạch Vương Tang Du cùng Triệu Ân Quốc. Chỉ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ chính là so với bọn hắn thực lực cường chút mà thôi. Nhưng mà cường giả nhiều. Căn bản không cần thiết giống bọn họ như vậy cuồng nhiệt. Bất quá những lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng mặt ngẫm lại. Ngoài miệng tự nhiên là sẽ không nói ra tới. Bởi vì lời này nói ra không hề ý nghĩa, ngược lại sẽ khiến cho Vương Tang Du cùng Triệu Ân Quốc phẫn nộ. Chỉ là hắn không nói, lại không đại biểu Triệu Ân Quốc không tìm chuyện của hắn. Liền nghe Triệu Ân Quốc đột nhiên đối hắn nói, mệt ngươi cũng ở Minh Phủ hỗn lâu như vậy. Minh Phủ là cái địa phương nào ngươi chẳng lẽ trong lòng còn không có cái số sao? Ngươi chính là hỗn chức trường, lãnh đạo cũng sẽ không đem ngươi một đám nho nhỏ công nhân để vào mắt. Ngươi tưởng từ chức bất quá là lại chiêu một người tiến vào thôi. Càng đừng nói là tại đây sinh tử dãy giụa Minh Phủ. Không có gì cảm tình không cảm tình, chỉ có chính mình mệnh quan trọng nhất. Không cho chúng ta hơn phân nửa đêm đi ra ngoài đâm quỷ cũng đã rất đúng đến khởi chúng ta. Ngươi còn bi bi thượng. Thế nào ngươi là cảm thấy hiện tại đi ra ngoài bên ngoài chuyển động. So đãi ở khách sạn muốn hào có phải hay không. Ta có thể về phía trước bối xin. UU, đọc sách, www.uukansu.com thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, không phải. Các ngươi hai cái sự tình như thế nào lại xả đến ta trên người? Ta cũng chưa nói cái gì a, chỉ là hỏi một chút. Đào Kim Sơn bị Triệu Ân Quốc nói tương đương vô ngữ. Nhưng mặt khác hắn cũng có thể nhìn ra tới, Triệu Ân Quốc là ở nương nói hắn, ở cố ý giải thích cấp Vương Tang Du nghe. Đào Kim Sơn nhanh chóng hiểu được, theo sau trở về Triệu Ân Quốc một cái ánh mắt, xem như bán một cái nhân tình qua đi, không có nói thêm nữa cái gì. Đến nỗi Vương Tang Du tắc toàn đương không nghe thấy, ngồi ở ghế trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế nàng lại ở thông qua ngoài cửa kia hai cái người giấy, cẩn thận chú ý khách sạn trong ngoài bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, đêm khuya không điểm money không điểm vừa qua khỏi. Một trận gió lạnh đột nhiên thổi vào trong viện, đem treo ở khách sạn trên cửa hai cái đèn lồng thổi chúng lắc lư không ngừng. Cùng lúc đó, Vương Tang Du tắc đột nhiên mở to mắt, đối với đang ở nhàm chán phát ngốc Triệu Ân Quốc hai người, làm một cái nghe thủ thế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.